Chàng dề quyền thế, chương 3973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trong số bọn hắn cho rằng, Bùi Nguyên Minh có tư cách ăn xong cơm mềm của Dương gia, lại trở về cơm mềm của Nguyễn gia. Nguyễn Thiên Mạch cũng sững người một hồi, sau đó trầm giọng, ánh mắt im lặng, chậm rãi nói. Khả khả, ta mặc kệ cậu ta là bạn trai thật hay là vị hôn phu giả của con, tóm lại là con không thể bao che một người có tội. Rõ ràng, thân phận địa vị của nàng ở Nguyễn gia thật đáng xấu hổ, mặc dù ở bên ngoài cao cao tại thượng, nhưng nàng làm việc rất có phân tắc, sẽ không làm những chuyện để cho người khác của Nguyễn gia kiếm cớ công kích mình. Nguyễn khả khả một mặt ủy khuất, sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Nguyên Minh, anh nói với bọn họ, là anh bị oan uổng. Người tốt như anh, làm sao lại có thể tùy tiện đánh người được chứ? Cho dù làm như vậy, cũng phải có lý do. Nữ thám tử mặt tròn lúc này mới ho khan một tiếng, nói. Nguyễn tiểu thư, chúng ta cũng hy vọng bạn trai cô, hoặc là vị hôn phu của cô là vô tội, nhưng Dương gia có nhiều nhân chứng như vậy, hắn không thể trốn tránh. Nam thanh tra hói đầu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, trừ phi có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy hắn vô tội. Nếu không, không ai có thể bảo lãnh hắn. Để minh họa cho lời nói của mình có lực sát thương mạnh mẽ, nam thanh tra hói đầu nâng cao bụng bia và tiếp tục nói. Thanh tra Hoa có đến cũng vô dụng. Nhìn thấy hai thanh tra này uy lực như vậy, mà lại nói chắc như đinh đóng cột, Nguyễn khả khả một mặt do dự. Bùi Nguyên Minh, anh thật sự động thủ đánh người Dương gia sao? Mà lại là chủ động động thủ sao? Nguyễn Thiên Mạch thì là từ trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó nắm lấy tay Nguyễn khả khả, lạnh lùng nói. Khả khả, biết người biết mặt không biết lòng, hắn đã cứu con là sự thật, nhưng chúng ta cũng không thể vì chuyện này, làm tổn hại vương pháp. Chuyện này cứ để cảnh sát lo đi, nhiều nhất ta sẽ cho người để ý hắn, còn cho hắn một chứng danh, bảo đảm sẽ không bị người làm oan uổng. Vừa nói, Nguyễn Thiên Mạch ước gì nhanh chóng rời đi, dù sao cô cũng không muốn đứa con gái cưng của mình có bất cứ giao tiếp nào với một kẻ không rõ lai lịch nhiều tai tiếng. Bùi Nguyên Minh vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Bùi Cửu Phong, nhưng thấy Nguyễn khả khả quan tâm đến mình, anh không muốn làm cô gái đơn thuần này thất vọng, liền cười nói. Khả khả, tôi đúng là oan uổng. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lấy hai đoạn video từ điện thoại di động truyền lên TV trong phòng thẩm vấn. Đây là video giám sát biệt thự Dương gia, là do tiểu thư Dương Huyền Trân gửi cho tôi, cho thấy rõ ràng là người Dương gia động thủ đánh người trước. Sở dĩ tôi làm vậy, hoàn toàn là để cứu người. Ở một mức độ nhất định, đó là tự vệ hợp pháp. Nhìn rõ sự thật, vẻ mặt của Nguyễn khả khả thoáng giãn ra một chút, cô cũng khinh thường nhóm người Dương Hạo Nam hơn một chút. Nhìn thấy bản thân bị tát vào mặt mấy cách, Nguyễn khả khả tức giận nói. Dương Hạo Nam đúng là lòng lang dạ sói, Dương gia trừ Huyền Chân gia, không có một người nào tốt. Đồn cảnh sát các ngươi, sẽ phải bắt giữ tất cả những kẻ xấu này, mang về để thẩm vấn. Nguyễn Thiên Mạch bận bịu trấn an nữ nhi. Khả khả, đừng xúc động, cục cảnh sát sẽ cho con một lời giải thích. Nữ thám tử mặt tròn lúc này, cũng là một mặt lúng túng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói. Người có chứng cứ, sao không lấy ra sớm hơn? Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua nữ thanh tra mặt tròn, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Nguyễn Phu Nhân và Nguyễn Tiểu Thư, đoạn video trên điện thoại của ta lấy ra, ngươi dám cam đoan không có người hủy đi, không để lại dấu vết hay không? Nữ thanh tra mặt tròn sửng sốt, trong chốc lát vô thức liếc nhìn thanh tra chọc đầu ở bên cạnh. Tên thanh tra hói đầu hung dữ chừng Bùi Nguyên Minh một cái, nhưng vội vàng cúi đầu xuống. Bùi Nguyên Minh bây giờ, có người Nguyễn gia chống lưng, hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng, đồn cảnh sát nhất định không làm giết được anh. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh bình an vô sự rời khỏi đồn cảnh sát. Bùi Nguyên Minh tuy rằng có thể dễ dàng rời đi mà không cần mẹ con Nguyễn gia giúp đỡ, nhưng hiện tại đã nhận ân tình của bên kia, Bùi Nguyên Minh cũng một mặt chân thành mở miệng nói. Nguyễn phu nhân, khả khả, cảm ơn hai người. Chuyện này tôi sẽ để ở trong lòng, hôm nào có rảnh liền mời cô ăn cơm. Nguyễn khả khả cười nói, Bùi Nguyên Minh, từ nay về sau tôi sẽ bao bọc anh ở Tân Thành. Mẹ tôi là nhị tiểu thư của tam đại gia tộc Nguyễn gia Nam Dương. Ở Tân Thành, ở Nam Dương, không có gì mẹ tôi giải quyết không được. Nguyễn Thiên Mạch khẽ cau mày khi nghe xong lời này, cô nhìn Bùi Nguyên Minh thật sâu rồi thờ ơ nói. Khả khả, đừng ăn nói linh tinh, Bùi thiếu có thể bình an vô sự bước ra ngoài, chủ yếu là cậu ta không có phạm sai lầm lớn. Nếu cậu ta thật sự có tội, cho dù ta có bao nhiêu khí lực cũng không thể cứu cậu ta. Chấm, cách chương.